Kính chào quý khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Chúng ta lại gặp nhau để chia sẻ những câu chuyện, những nỗi niềm mà đôi khi ta vẫn bắt gặp ở đó, những tình tiết bản thân ta đã gặp phải và trải qua. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi chúng tôi phát sóng câu chuyện nhan đề Người vợ mang nhiều mặt nạ qua hộp thư Chuyện kể trước lúc 0 giờ @gmail.com, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ về việc người chồng trong câu chuyện kia nên quyết định như thế nào khi phát hiện và có những bằng chứng rất rõ ràng về những thói hư tật xấu, nhất là sự phản bội không thể chấp nhận đối với chồng mình. Đáng chú ý là những dòng chia sẻ và câu chuyện của một khán giả có tên là Linh Lan tại Hà Nội bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với tâm trạng của người chồng trong câu chuyện kia. Chị Lan cho biết, hoàn cảnh của chị khá giống với một trong những tình tiết khiến người chồng dần phát hiện ra đâu là bộ mặt thật của người vợ mà anh ta đầu gối tay ấp và thương yêu hết lòng. Khác chăng, đó là sự đảo ngược của hai nhân vật chính mà thôi. Qua thư, chị cũng tâm sự. Có những điều khủng khiếp xảy ra mà dù có cố gắng đến đâu, người ta cũng chỉ có thể tha thứ, chứ vĩnh viễn không thể lãng quên. Cho dù vì lý do này hay lý do khác, người ta vẫn chấp nhận tiếp tục đồng hành với nửa kia của mình cho đến cuối cuộc đời. Tuy nhiên, may mắn hơn nhân vật nam chính trong câu chuyện Người vợ mang nhiều mặt nạ, chị Lan đã nhận được sự chia sẻ giúp đỡ kịp thời từ một người mà chị ít ngờ tới nhất. Nhờ đó, chị đã thoát ra khỏi cơn tuyệt vọng để tiếp tục duy trì và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của chị Linh Lan. Tôi đã sững sờ, chết lặng đi hồi lâu, khi chồng mình, sau một hồi chối cãi quanh co, đã thừa nhận từng qua đêm với gái làng chơi, và hậu quả là khiến cho cả tôi và anh đều nhiễm bệnh. Có lẽ tôi đã không đau đớn, khổ sở đến phát điên lên khi nghe tin này nếu như tôi không từng yêu thương, trân trọng và tin tưởng chồng mình tuyệt đối đến như thế. Nhìn dáng vẻ của em lúc đó, tôi lo lắng và sợ hãi vô cùng. Và nghe cô ấy hỏi, anh có quan hệ với người phụ nữ nào khác em không? Tôi đã không thể lợi dụng tình yêu và niềm tin tuyệt đối của vợ dành cho mình mà giáo hoành chối bỏ. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà một thằng đàn ông vốn nổi tiếng là chỉnh chu, chung thủy như tôi đã mắc phải một sai lầm to lớn đến như thế. Ngột ngạt và khó thở quá. Tôi đã không tin vào tai mình khi nghe tiếng có phát ra từ miệng người chồng mà tôi yêu thương, ngưỡng mộ. Tôi cũng không thể tiếp tục đập phá hay gào khóc, xỉ vả anh ta. Điều mà tôi rất muốn làm để chút bớt nỗi căm hờn thất vọng đối với người đàn ông tôi yêu ngay lúc này. Tôi lao ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Đường phố vắng tanh, lạnh thấu xương. Đầu tiên thì tôi chạy, đến lúc mệt quá, tôi lê từng bước mệt mỏi, rồi tôi gục khóc bên một gốc cây. Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như thế? Tại sao không phải là quan hệ với một người phụ nữ nào đó tử tế hơn, mà lại là loại gái cà ve đứng đường? Tại sao? Giữa đêm khuya lạnh vắng, em sẽ đi đâu? Lỡ em có bề gì? Trong tâm trạng đau khổ và rối bời sự thất vọng cùng cực về người chồng đầu gối tay ấp, biết đâu em sẽ làm điều dại dột. Tôi căng thẳng đến tột độ và càng tự trách giận mình ghê gớm. Giá như tôi nghĩ đến tất cả những điều này sớm hơn, giá như tôi đừng vì bạn bè rủ rê kích động, giá như em không ốm nén đến lâu thế. Tôi khóc, tưởng như cạn khô nước mắt. Cái thai trong bụng hình như khẽ cửa. Tôi gắng gượng trở về nhà. Sáng hôm đó, tôi lấy cớ trong người không khỏe, xin nghỉ làm và lặng lẽ rút lui về phòng mình ngay sau khi chồng tôi đi làm. Định nhịn đói à? Vừa phải thôi. Ăn đi cho con nó khỏe. Mì trứng đấy. Con xin lỗi, con không đói ạ. Từ ngày Lan về làm dâu, đây cũng là lần đầu tiên mẹ tôi tự tay nấu bữa sáng cho em. Có lẽ bà vẫn còn rất giận vợ tôi vì thái độ hỗn hào đối với chồng mà bà đã nhìn thấy ngày hôm qua. Nhưng vì đứa cháu mà bà đinh ninh rằng là cháu đích tôn của mình đang lớn lên từng ngày trong bụng Lan mà bà phải nhẫn nhịn bỏ qua. Phải nói rằng không chỉ hai vợ chồng tôi mà cả dòng họ nhà anh, nhất là mẹ anh, rất mong ngóng sự ra đời của đứa bé này. Mấy đời nay gia đình anh đều chỉ có độc đinh. Bố tôi mất cũng đã hơn chục năm nay, vì thế ngay khi có con dâu, niềm mong ước lớn nhất của mẹ là chúng tôi sớm sinh cho bà một thằng cu để bà hôm sớm bế bổng. Thế nhưng năm này qua năm khác, bà càng thêm ghẻ lạnh với con dâu, bởi hình như nó rất thờ ơ trước nỗi mong ngóng của bà. Thật ra điều mẹ chồng tôi mong muốn cũng là điều khiến tôi khổ tâm nhất. Tôi bị đa nang buồng trứng nên rất khó mang thai. Chồng tôi rất hiểu, yêu thương và chia sẻ cùng tôi suốt trong mấy năm trời chữa trị. Hầu như tất cả các liệu pháp bác sĩ tư vấn, những cơ sở khám chữa vô sinh ở trong nước tôi đều đã tìm đến. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chẳng khả dĩ hơn. Hiểu rõ nỗi buồn, sự tuyệt vọng và tâm tư của tôi nên chồng tôi đều lảng tránh hoặc nói với mẹ rằng vợ chồng tôi còn muốn phấn đấu, chưa muốn có con. Bẵng đi một thời gian, cách đây 3 tháng, vợ tôi bất ngờ phát hiện tin mừng. Niềm vui nhanh chóng lan sang cả gia đình khi Lan đưa kết quả xét nghiệm và phiếu siêu âm của phòng khám thông báo rằng em đã có thai được 4 tuần. Vậy là niềm mong mỏi khát khao của cả gia đình chúng tôi đã trở thành hiện thực. Chẳng thể nào kể hết nỗi vui sướng của mẹ tôi. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, trước mặt Lan, bà vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Ngay cả những việc nhà, bà cũng chẳng mấy khi sắn tay giúp đỡ, kể cả khi em bị ốm nghen. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ khó tính. Bà luôn khắt khe và vô cùng chặt chẽ với tôi trong mọi chuyện. Ngay từ hôm đầu tiên sau lễ đón dâu, trong khi tôi còn đang mệt mỏi bơ phờ, vừa lạ lẫm vừa hoang mang khi về sống tại nhà anh, mẹ chồng tôi đã cho họp gia đình và lạnh lùng giao cho tôi tất tần tật mọi việc nhà. Thế là từ đó, kể cả khi tôi khỏe mạnh hay kiệt quệ bởi những đợt điều trị vô sinh dài ngày, ngoài việc ở cơ quan khá bận rộn, tôi vẫn phải đảm đương tất cả, từ nấu ăn, dọn dẹp đến cưới xin, hiếu hỉ. Tôi càng thấm thía cái câu: thật thà cũng thể lái trâu, thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Sống giữa mẹ và em, tôi không biết phải hành động thế nào cho phải. Nhiều lúc thương vợ, muốn chăm sóc, đỡ đần em việc nhà, nhưng lại sợ vì thế mà mối quan hệ giữa mẹ tôi và em ngày càng xấu đi. Bởi bà rất ghét đàn ông làm mấy cái việc mà bà gọi là vặt vãnh ấy. Thế nên mặc dù không to tiếng, cãi vã, không khóc lóc, dằn vặt người đàn ông duy nhất trong nhà như mấy gia đình hàng xóm, nhưng tôi hiểu rằng mối quan hệ giữa mẹ tôi và em có một khoảng cách chẳng dễ gì lấp đầy. Nhất là sau hôm mẹ tôi mang mì tôm vào phòng mà em không ăn. Biết là mẹ chồng rất bực, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà giải thích hay thành minh nữa. Lúc nào tôi cũng hình dung ra cái cảnh chồng tôi ngủ với ca ve, trong khi tôi khổ sở vất vả ốm yếu vì mang thai đứa con của anh, thì anh chỉ để thỏa mãn nhu cầu đã lên giường với ca ve và khiến tôi bị lây bệnh. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, đơn độc và tuyệt vọng nữa. Từ trước tới nay, tôi chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất trong ngôi nhà này. Còn giờ, tôi biết dựa vào đâu, biết sống như thế nào trong những ngày tháng tới. Đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng tôi giận nhau, nhưng tận mắt chứng kiến một số chuyện, mẹ tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường xảy ra. Anh hãy nói cho mẹ biết, vợ chồng anh có chuyện gì phải không? Bí. Nếu là chỉ vì cậy có thai mà làm mình làm mày lên mặt là không được. Mà thôi, anh cố nhịn đi, để mẹ tròn con vuông đã, rồi tính. Tôi không thể có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Cứ nhắm mắt lại, tôi lại hình dung cảnh chồng tôi làm chuyện mây mưa với gái làng chơi. Cảm giác ngứa rát khó chịu khi tôi lây bệnh từ anh, rồi việc anh lẳng lặng thừa nhận hành động đáng khinh ghét ấy khi tôi gặng hỏi. Tôi phải làm sao đây? Không thể khóc trước người chồng bội bạc ấy. Không thể làm kinh động đến mẹ chồng. Tôi cũng không thể nói cho bố mẹ tôi hay bất cứ người thân nào khác biết chuyện này. Sự bế tắc, căng thẳng khiến tôi kiệt sức, cộng với việc ốm nghén, đã biến tôi thành cái bóng vật vờ trong gia đình nhà chồng. Này, tôi nói cho mẹ biết nhé. Ở cái chung cư này có hơn 10 người sắp sinh, mà sinh đẻ là chuyện thường tình của phụ nữ. Cô có khác người là vì cô nghén quá, nhưng đâu đến nỗi phải cơm bưng nước rót hầu hạ dạ vâng. Đã thế, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ. Hãy nhìn lại mặt mình xem, khó chịu. Trước những lời lẽ ấy, tôi vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Mọi sự cố gắng của tôi dường như vỡ vụn. Nhất là khi mẹ chồng buông lời chỉ trích, thì tôi biết chẳng còn bất cứ điều gì níu giữ tôi lại nơi này nữa. Tôi lẳng lặng chuẩn bị quần áo. Tôi quyết định sẽ rời khỏi đây ngay khi trời sáng. Đêm đã khuya, tôi vào phòng của hai vợ chồng. Chồng tôi vẫn còn thao thức. Thấy tôi vào, anh ngồi nhòm dậy định ôm lấy tôi. Có lẽ anh đã rất hy vọng tôi tha thứ và bỏ qua. Tính tới hôm nay, việc xảy ra cũng đã được gần nửa tháng. Em, nằm đây xoa lưng cho. Không, sẽ không còn chuyện đấy đâu. Anh có biết em đã suy nghĩ rất nhiều không? Em không hiểu tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Nhưng em không thể chấp nhận được thực tế này. Vì vậy, em đã làm đơn ly dị. Sáng sớm mai, em sẽ đi khỏi ngôi nhà này. Hai tai tôi như ủ đi khi nghe em nói. Tôi không thể tin người phụ nữ yếu đuối của tôi lại quyết liệt như thế. Tôi đã van xin, đã nhẫn nhục và thành thật hối lỗi, nhưng em vẫn dồn tôi đến bước đường cùng. Tôi bực bội sẵn giọng. Em muốn làm gì thì làm. Tôi thập thững bước trở ra phòng khách, tưởng rằng anh sẽ quỳ xuống níu giữ, khóc lóc van xin. Vậy mà thái độ ấy khác nào sự xua đuổi. Hóa ra anh đang mong chờ ngày này lắm. Chỉ cần tôi ngỏ ý là đuổi tôi đi ngay. Nghẹn ngào và cay đắng, tôi xách chiếc vali quần áo sẵn sàng ra ngay khỏi nhà. Đúng lúc tôi định lao theo em, dằn cái vali giữ em lại, thì tôi nhìn thấy mẹ. Dáng mẹ gầy gò, mái tóc bạc phơ, lưng mẹ hình như còng hơn trước. Mẹ xoay lưng lại, nên không nhìn thấy tôi. Thế là mẹ đã nghe hết chuyện. Thế nào mẹ cũng lựa lời bênh con trai. Chắc chắn, mẹ sẽ viện cớ. Đàn ông năm thê bảy thiếp, hoặc nó chỉ ham chơi, cạn nghĩ, nên để xảy ra chuyện không mong muốn đó. Rồi bà sẽ giúp tôi khuyên Lan bớt giận, mà tha thứ cho chồng. Tôi cũng bất ngờ, khi người giữ tôi lại, lại là mẹ chồng. Sẽ là những lời bênh vực con mình, trách cứ con dâu, rồi khỏa lấp, ngụy biện cho hành vi tội lỗi của cậu con quý tử. Với bà, ngoài con trai yêu quý, còn ai khác nữa đâu. Đã định vụt khỏi tầm tay của bà, nhưng tôi chững lại. Trái với phán đoán của tôi. Con ơi, sao con lại giấu mẹ? Con không cho mẹ biết chuyện tày đình như thế này. Thân con tôi. Câu nói của bà khiến tôi cũng òa lên khóc nức nở. Rồi vừa ôm tôi vào lòng, bà vừa vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi như thể dỗ dành. Và bà chậm chậm kể câu chuyện cuộc đời bà, chuyện mà tôi chưa từng nghe chồng tôi nhắc đến. Chuyện đã qua hơn 30 năm. Cha tôi cũng đã không còn chết cõi đời này nữa. Nhưng những dòng hồi ức đau buồn vẫn ám ảnh mẹ tôi trọn kiếp. Năm ấy, khi tôi mới được 5 tuổi, mẹ bất ngờ nhận được một điện thoại của một cô gái trẻ. Cô ta xưng tên là Hiên, rồi yêu cầu mẹ tôi hoàn tất thủ tục ly hôn sớm với chồng mình, để cô ta chính thức có danh phận. Thoạt tiên, mẹ tôi tưởng cuộc điện thoại trên sai địa chỉ, hoặc trò đùa. tôi dám hình dung, một hôm nào đó, vị giám đốc quyền cao chức trọng, lúc nào cũng đạo mạo, đức độ trước đồng nghiệp, thương yêu, trách nhiệm và là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, như chồng bà, lại lừa dối vợ con, và có một bí mật khủng khiếp như thế. Ngay lập tức, bà đưa con trai bay vào Đà Nẵng, nơi bố chồng tôi đang công tác, và mang theo cả người tình. Ngay khi xuống máy bay, chưa kịp điện cho ông thì bà nhận được tin nhắn. Em đến ngay bệnh viện trung tâm thành phố. Nỗi lo lắng càng thêm chồng chất. Chồng mình có mệnh hệ nào chắc? Hay là ông ấy bị bệnh hiểm nghèo, nên làm ra câu chuyện đó để vợ con khinh ghét mà khỏi phải liên lụy chăm sóc. Ông vốn là người rất chu đáo, yêu vợ, quý con, nên rất ngại phải làm phiền đến mọi người, khiến mọi người, nhất là vợ con phải lo lắng. Ruột nóng như lửa đốt, bởi mẹ tôi không bao giờ tin chồng mình là người đàn ông tệ bạc. Đến cửa phòng hồi sức cấp cứu, bà lặng người khi thấy ông đứng một mình nơi hành lang. Cửa phòng cấp cứu sáng ánh đèn. Nhìn thấy mẹ chồng tôi, gương mặt ông thoáng dại đi. Ông ôm con trai vào lòng và bảo: xin lỗi em. Hóa ra người trong phòng cấp cứu kia là cô gái trẻ đã gọi điện cho bà. Khi biết mẹ chồng tôi đang trên đường vào Đà Nẵng, cô ta đã đe dọa bố chồng tôi là sẽ báo cơ quan của ông, rồi sau đó đã dốc cả vốc thuốc ngủ. Vùng lên chửi bới bà thậm tệ. Nào là con mụ già xấu xí, đã không mang lại hạnh phúc cho chồng thì ly hôn đi, sao còn làm khó người đàn. Nhan sắc, tuổi trẻ, tất cả bà đều thua tôi. Cô ta còn đe dọa: tốt nhất bà nên nhanh chóng ký vào đơn ly dị. Nghe những lời lẽ vô hợp ấy, nhìn gương mặt trẻ trung non nớt của cô gái ấy, mẹ tôi không còn cảm giác hận cô ta như lúc đầu nữa. Cô ta còn quá trẻ, phải làm nghề bán bia ôm kiếm sống thì hẳn cũng phải có nhiều uẩn khúc. Cha tôi không phải là người đàn ông giàu có, nhưng với vị thế hiện tại, chắc hẳn cô ta rất muốn tìm đây là một chỗ dựa để bấu víu. Bố chồng tôi có giải thích về việc một lần nể nang bạn bè, ông có ham vui mà nắm được thóp thật thà và sự e ngại của ông không muốn cơ quan và gia đình biết chuyện, nên ngày ngày cô ta đeo đẳng đe dọa buộc ông phải hứa hẹn và bao bọc nhiều thứ. Ông vẫn rất yêu vợ con và gia đình nên nhất định không từ bỏ. Vì vậy, cô ta đã làm quá lên. Là một người mẹ, mẹ tôi không muốn con trai bị tổn thương. Cuối cùng, bà cũng tìm được giải pháp để cô gái trẻ kia không còn đeo bám chồng mình. Và từ ngày đó cho tới lúc về hưu, và ngay cả khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, cho tới khi hấp hối, cha tôi vẫn rất hối hận và luôn tự dằn vặt bản thân, vì đã để xảy ra chuyện không hay, làm tổn thương tới tình cảm vợ chồng và hạnh phúc gia đình. Mẹ bảo: mẹ cứ nghĩ tôi được dạy dỗ thấu đáo, và không phải là không biết phần nào câu chuyện của ba mình. Những tổn thương mà ba đã gây ra cho hai mẹ con, và sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ấy. Vậy mà... mẹ xin lỗi con. Hơn ai hết, mẹ hiểu những gì con đang trải qua. Mẹ không muốn can thiệp sâu vào quyết định của con, nhưng mẹ chỉ mong con hãy suy nghĩ cho thấu đáo trước khi quyết định. Trong cuộc đời có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra mà ta không ngờ tới. Đối với lỗi lầm của người khác, nếu tha thứ được, con hãy tha thứ nhé. Những ngày sau đó, mẹ tôi luôn ở bên cạnh vợ tôi. Họ cùng làm việc nhà, nói về em bé trong bụng và cách giảm bớt cảm giác nghẹt. Và để cẩn thận hơn, mẹ còn đưa vợ tôi tới bệnh viện làm xét nghiệm HIV, loại khỏi sự suy nghĩ của cô ấy về sự bất an có thể đã mắc phải căn bệnh thế kỷ bởi sự không chung thủy từ chồng mình. Tôi cũng không quên cái tát trời giáng của bà dành cho tôi và điều bà chưa bao giờ nói. Bây giờ anh đã thấm mọi việc chưa? Cho dù anh đã thực sự ăn năn, tôi vẫn phải nói với anh một câu. Tôi vô cùng thất vọng vì anh. Những ngày tháng khốn khổ, tuyệt vọng và suy sụp vì mất tinh thần, suy kiệt về sức khỏe, tưởng chừng như không thể vượt qua ấy, rồi cũng qua đi, nhờ sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ của mẹ chồng tôi. Người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể làm chỗ dựa cho tôi vào đúng lúc ấy. Cuối năm vừa rồi, tôi đã sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh. Mặc dù không thể quên việc xấu xa mà chồng mình đã làm, nhưng tôi đã chấp nhận, tha thứ cho Nam, chồng tôi. Đã lâu rồi tôi mới được nghe một câu chuyện mà kết thúc có hậu như thế. Còn chị nghĩ sao khi nghe câu chuyện vừa rồi? Vâng, mỗi một câu chuyện khi nghe xong, chúng ta đều tự chiêm nghiệm hoặc rút ra một điều gì đấy. Thời gian gần đây, đề tài về ngoại tình, những câu chuyện xung quanh đề tài đó được đề cập rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Thuận Hữu. Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ, đừng trách chi những phút sao lòng. Và tôi nghĩ, nếu chỉ đơn thuần thôi là những phút sao lòng, những người vợ hoặc người chồng còn có thể cảm thông, tha thứ. Nhưng nếu vượt ra ngoài ranh giới đó, thì chúng ta sẽ rất khó có thể lấy lại niềm tin, tình yêu của người bạn đời, cho dù chúng ta đã nhận được sự tha thứ. Vâng, đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình ngày hôm nay. Mọi thứ từ góp ý của quý vị, hãy gửi về địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a.gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.